Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lải Nhải Lão Tổ. 1. Ban đêm thương khung, ánh trăng trong sáng, nhàn vân mấy đóa, có thể đệ lục phong ngoài động phủ, đeo lấy ánh trăng mà đứng Kim Cương Tông Lão Tổ, nhìn có chút tối nhạt, tại cái này ám sắc bên trong, trên mặt hắn ưu sầu, tựa hồ càng đậm mấy phần. Hắn kỳ thật cũng không quá đau lòng mất đi tài vật. Lúc trước để hắn thổ huyết nguyên nhân là sơn môn bị hủy phẫn nộ, còn như những cái kia linh thạch chỉ là hắn bên ngoài để thôi. Hắn chân chính lo lắng là cừu gia sẽ ở thất huyết đồng biến càng ngày càng cường đại. Giờ phút này đáy lòng lo lắng bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước động phủ, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời, cho đến đi qua thời gian nửa nén hương, trong động phủ cuối cùng truyền ra thở dài một tiếng. Du Linh Tử, đã lâu không gặp. Kim Cương Tông lão tổ đạo hiệu, tên là Du Linh Tử, chỉ bất quá những năm này, hắn chỗ một khu vực như vậy, mặc kệ là trong tông môn vẫn là tông môn bên ngoài, người bên ngoài phần lớn tôn xưng hắn lão tổ, sở dĩ hắn đạo hiệu của mình đã thật lâu không có từ trong miệng người khác nghe được. Giờ phút này nghe nói sau, Kim Cương Tông lão tổ thần sắc bên trong có một chút hồi ức. Than nhẹ một tiếng, đã lâu không gặp, theo lấy lời nói quanh quẩn. Quan bế cửa đá, giờ phút này ầm ầm âm thanh bên trong chậm rãi dâng lên. Lộ ra trong đó tối tăm, mà tại kia trong bóng tối, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này bộ pháp có chút quái dị, mỗi một bước tựa hồ cũng đâu ra đấy, cho đến hoàn toàn đi ra sau. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đây là một cái lão giả, phủ một thân đạo bào màu lam đậm, tóc xám trắng dưới, là một tấm mang theo nghiêm túc cứng nhắc khuôn mặt. Hắn đi đến Kim Cương Tông lão tổ trước mặt, dừng thân, giờ phút này gió núi thổi qua, đem nó áo bào thổi lên một góc, lộ ra bên trong, cũng không phải là huyết nhục hai chân, cặp kia chân, rõ ràng là luyện khí vật liệu chế tạo, tràn ra hào quang màu xanh lam, dưới ánh trăng tăng thêm lạnh ý, đã lâu không gặp, như vậy người hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì. Lam Sam lão giả ngẩng đầu, nhìn đêm tối đám mây, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng Kim Cương Tông lão tổ rõ ràng đứng chung một chỗ, có thể cho người cảm giác tựa hồ Kim Cương Tông lão tổ thấp hắn một đoạn. Kim Cương Tông lão tổ biểu lộ có chút đau khổ, trầm mặc nửa ngày sau, vẫn là đem liên quan với Hứa Thanh sự tình nói ra. Trong nhà tao ngộ tai vạ bất ngờ, tiểu tặc kia trước khi đi hung tàn đoạt ta tông tài nguyên, lại độc địa thả cây đuốc, đem ta Kim Cương Tông đốt cháy hầu như không còn. Như người này chỉ là hạng người tầm thường thì cũng thôi đi, ta cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng ta tốn hao trọng kim điều tra đến hắn bái nhập thất huyết đồng sau, tựa hồ dần dần đứng ở chỗ này ổn. Cái này để cho ta cả ngày hoảng loạn, nhiều lần nhớ tới những năm này nhìn qua những cái kia cổ tịch. Căn cứ ta duyệt vô số cổ tịch lấy được kinh nghiệm, ta so sánh chi hậu phát hiện, cổ tịch bên trên như dạng này người, phần lớn có không thể ngăn cản đại khí vận. Ta lúc ấy hồ đồ, không phải chỉ là chính mình cùng hai cái tông môn trưởng lão xuất thủ. Ta hẳn là dốc hết toàn tông chi lực, không tiếc đại giới đem nó diệt sát, lại hoặc là biến chiến tranh thành tơ lụa, đưa lên nhận lỗi mới đúng. A, đáng tiếc bỏ qua thời cơ. Căn cứ của ta phân tích, tại hắn triệt để trưởng thành trước, nếu vô pháp đem nó trấn áp, như vậy tương lai ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có dự cảm mãnh liệt, một khi người này quật khởi, tất nhiên sẽ cho ngươi thất huyết đồng dẫn tới tinh phong huyết vũ, khiến cho ngươi tông đứng trước diệt tông nguy hiểm. Cổ tịch bên trên đều là như thế viết. Đến lúc đó sợ là người này tùy ý một câu, ta Kim Cương Tông liền hội hôi phi yên diệt. Kim Cương Tông lão tổ nói xong, đắng chát cúi đầu, đứng tại hắn phía trước Lam Sam lão tổ, thần sắc chậm rãi cổ quái, nhìn một chút Kim Cương Tông lão tổ, nửa ngày sau lắc đầu, Du Linh Tử a, như thế nhiều năm đi qua, ngươi thế nào vẫn là như thế lải nhải, một tiểu nhân vật, tại ngươi nơi này liền thành có đại khí vận, còn có thể là thất huyết đồng dẫn tới tinh phong huyết vũ. Diệt tông nguy hiểm, một câu cũng có thể diệt ngươi Kim Cương Tông. Loại sự tình này ngươi cũng có thể huyễn nghĩ ra được. Ngươi không hiểu, ta tin tưởng cảm giác của mình. Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng thở dài, mắt thấy Kim Cương Tông lão tổ như thế. Lam Sam lão giả khẽ lắc đầu, hắn cùng đối phương giao tình không sâu. Chỉ là nhiều năm trước từng có mấy lần lui tới, giờ phút này đáy lòng ít nhiều có chút lơ đễnh. Người này vào cái nào một phong? Đệ thất phong, căn cứ của ta trọng kim điều tra. Hắn tên là Hứa Thanh, tiến vào bộ hung ti. Kim Cương Tông lão tổ biết không thể giấu giếm, thấp giọng mở miệng, cái gì ti không trọng yếu. Chỉ là ta Tông Sơn hạ đệ tử, tuy là dưỡng cổ, phóng mặc cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, như lang tể đồng dạng sinh tồn, có thể tông môn có chút quy củ là không thể phá hư. Nói đến đây, Lam Sam lão giả nhìn thấy Kim Cương Tông lão tổ thần sắc ảm đạm, thế là thở dài nói, thôi, ta nhiều nhất giúp ngươi gõ thoáng cái người này, để hắn phun ra theo ngươi Kim Cương Tông lấy đi đồ vật. Như hắn không đủ, liền để hắn cầm toàn thân chi vật triệt tiêu. Nói xong, hắn lấy ra ngọc giản, truyền âm bàn giao một phen, theo sau chỉ Kim Cương Tông lão tổ. Được rồi, đã an bài xong xuôi. Bất quá ngươi a, có thời gian vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Như thế nhiều năm vẫn là trúc cơ sơ kỳ, không có tiến bộ. Ngươi khác, đừng luôn luôn đi xem những cái kia loạn thất bát tao cổ tịch, mỗi ngày lải nhải, lại nhìn tiếp, ta lo lắng ngươi hội sẽ sinh ra tâm ma. Kim Cương Tông lão tổ muốn nói lại thôi, cái này cùng kết quả hắn muốn không giống nhau lắm, có thể mắt nhìn đối phương ngôn từ quả quyết, thế là đáy lòng thở dài, cuối cùng ôm quyền cúi đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh theo đang khoanh chân mở mắt, cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình túi da. Đây là đêm qua Hoàng Nham tặng cho chi vật. Bên trong có 3 kiện dị thú vật liệu, 2 khối hình thoi xương cốt, 1 phiến lông vũ, phía trên đều có hồng mang lấp lánh. Tựa hồ thuộc về đồng nguyên chi vật, khí tức có chút bất phàm. Duy chỉ có đáng tiếc là cùng kiên cố không quan hệ, càng nhiều là tại thuật pháp cùng phương diện tốc độ gia trì. Không biết bán đi có thể bán bao nhiêu linh thạch, còn có của ta bạch đan lại tích lũy nhanh 1000 mai. Hứa Thanh kiểm lại một chút chính mình tài sản, đi ra pháp chu, đi tới mỗi ngày đều đi sớm bữa ăn cửa hàng. Bữa ăn điểm lão bản là cái trung niên hán tử, không có cái gì tu vi, là chủ thành bên trong tầm thường cư dân, một mặt chất phác đàng hoàng bộ dáng. Trông thấy Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đối cái này bộ hung ti tuấn lãng thiếu niên ấn tượng rất sâu, trên người đối phương không có bất kỳ cái gì thân là thất huyết đồng đệ tử hung ác, lại rất có lễ phép. Thế là không cần Hứa Thanh đi chọn món ăn, rất nhanh lão bản liền lên mấy cái bánh bao cùng chưng trứng, còn đưa một bàn thức nhắm. Hứa Thanh nói lời cảm tạ, ngồi ở chỗ đó cầm lấy đũa, chậm ung dung bắt đầu ăn. Hắn hôm nay đối với dùng đũa đã thành thói quen, cho đến ăn sạch sẽ, trên bàn thả một mai linh tệ, cái này mới đứng dậy, đi đến bộ hung ti. Bộ hung ti điểm danh rất đơn giản, chỉ cần đem thân phận lệnh bài tại huyền bộ trong đại viện trên tảng đá đụng chạm thoáng cái là đủ. Đối đây hết thảy xe nhẹ đường quen Hứa Thanh, điểm xong mão, mượn lấy phiên trực chi tiện, tại cái này buổi sáng dưới ánh mặt trời, đi tại đầu đường, trên đường đi gặp một chút bộ hung ti đệ tử. Phần lớn khách khí với hắn đánh lấy chào hỏi, giả cưu một trận chiến sau. Tại bộ hung ti bên trong, Hứa Thanh đã có nhất định danh khí. Giờ khắc này ở đầu đường tiến lên lúc, Hứa Thanh mua mấy cái lê, một bên ăn lấy, một bên hướng hiệu thuốc đi đến. Hắn dự định trước tiên đem bạch đan bán đi, lại đi xem một chút hôm qua Hoàng Nham tặng cho vật liệu đồng dạng bán đi sau. Chính mình cuối cùng còn kém bao nhiêu mới có thể đổi lấy cần thiết cự kình xương đầu. Thời gian không dài, hiệu thuốc tại Hứa Thanh trong mắt mong muốn, như trước vẫn là hắn mua bán thảo mộc cùng đan dược nhà kia. Bên trong người đến người đi rất là náo nhiệt. Hết chương.